Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 67, bình giấm vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ, cô ra ngoài sao? Thím Chu nhìn thấy Nhược Giai ăn mặc xinh đẹp liền hiếu kỳ hỏi. Con đến sân bay đón bạn thôi. Linh Nhi cũng đã ngủ rồi. Khi nào con bé thức giấc bác giúp con cho con bé ăn là được. Thím Chu gật đầu như đã hiểu. Nhược Giai bắt taxi rời khỏi. Lúc Nhược Giai đến nơi thì nhìn thấy Triệu Tâm và Sở Dịch cũng đồng thời xuất hiện ở sân bay. Cô tò mò không biết Sở Dịch đến đón ai. Liền bước đến hỏi han. Chị dâu, chị cũng đến đón bạn sao? Triệu Tâm quay đầu ngó xung quanh thì nhìn thấy được Nhược Giai đang tiến đến. Hai người cũng đến đây đón bạn sao? Sở Dịch cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô xuất hiện ở sân bay. Hắn không nghe cô nhắc đến cô có bạn nào ở nước ngoài. Ngoại trừ cái tên lần trước ra. Dài dài. Phía xa có một chàng trai kéo vali tiến về phía bọn họ. Chàng trai cao ráo. Đẹp trai độ tuổi cũng chạc với Sở Dịch. Ánh mắt chàng trai đó vẫn luôn chăm chăm nhìn về phía Nhược Giai. Sở Dịch nhận thấy được ánh mắt đó liền liếc nhìn thái độ của Nhược Giai. Nhược Giai cũng đang mỉm cười. Quẩy tay với chàng trai đó. Sắc mặt của Sở Dịch liền trở nên khó coi vô cùng. Em đợi có lâu không? Em cũng vừa mới đến không bao lâu. Cả hai người vui vẻ nói chuyện. Bỏ lơ hai người đứng bên cạnh. Sắc mặt của Sở Dịch vô cùng khó coi. Triệu Tân đứng bên cạnh toát mồ hôi thay cho Nhược Giai. Nhược Giai mà còn không để ý đến sắc mặt của Sở Dịch nữa thì bình giấm này chắc chắn sẽ bị nổ. Một khi bị nổ thì cả sân bay đều được ngửi thấy. Dịch, anh sao vậy? Người mà lần trước em nói với anh chính là anh ấy. Trung Dĩ, Sở Dịch quen biết Trung Dĩ. Mối quan hệ của bọn họ còn mật thiết hơn cả Thiết Âm với Sở Dịch. Không cần giới thiệu, tên này anh biết. Nhược Giai mở mắt kinh ngạc nhìn Sở Dịch. Chẳng lẽ người anh đến đón là anh ấy sao? Triệu Tâm đứng bên cạnh gật đầu. Trung Dĩ có thân phận đặc biệt. Nhược Giai không biết. Cô chỉ biết Trung Dĩ là ông chủ cũ của cô khi cô làm ở tiệm bánh kem. Trung Dĩ còn là cậu nhỏ của Kỳ Vi Vi. Cho nên bọn họ mới quen biết nhau thông qua Kỳ Vi Vi. Người anh em, lâu quá không gặp. Trung Dĩ đưa tay định ôm lấy Sở Dịch như thói quen trước kia của bọn họ. Nhưng, tôi và cậu thân nhau lắm sao? Tránh xa tôi ra. Sở Dịch lạnh nhạt nhìn Trung Dĩ. Trung Dĩ vẻ mặt khó hiểu nhìn sang Triệu Tâm. Anh đó, anh có biết Nhược Giai là vợ của anh ấy không? Lại còn vui vẻ nói chuyện cho nên anh ấy mới bày ra cái bộ mặt khó ở đó với anh. Trung Dĩ nghe được lời giải thích từ Triệu Tâm liền bật cười. Hóa ra là ghen sao? Cậu nghĩ người anh em như tôi sẽ cướp vợ bạn à? Tôi tin tưởng vợ tôi nhưng không tin được độ đào hoa của cậu. Nhược Nhi chúng ta về. Nhược Giai bị Sở Dịch kéo đi. Nhược Giai vẫn chưa biết được quan hệ của bọn họ là gì. Trung ca ca, chúng ta nói chuyện sau nhé. Nhược Giai vẫn không quên ngoảnh đầu lại nói với Trung Dĩ một tiếng. Sở Dịch vừa nghe được câu nói này của cô thì không khống chế được tâm trạng. Đột nhiên dừng lại không lôi kéo cô nữa. Trung ca ca, Thẩm Nhược Giai em đã quên giao hẹn của chúng ta rồi sao? Nhược Giai cúi đầu, nở nụ cười vô tội. Cô quên mất bản thân từng hứa với Sở Dịch sẽ không nói chuyện vui vẻ với người khác giới. Càng sẽ không gọi ai khác bằng cái tên thân mật. Nhưng bây giờ cô lại quên mất điều này. Lần này cô thật sự chọc cho bình giấm vỡ rồi. Em xin. Sở Dịch không để cô nói hết câu liền đưa tay đặt sau gáy cô kéo cô lại gần mà hôn sâu. Cô bị cưỡng hôn một cách công khai. Triệu Tâm và Trung Dĩ đều nhướng mày trố mắt kinh ngạc. Sở Dịch, tôi sẽ không giành cô ấy với cậu. Cậu không cần thiết phải làm như vậy đâu. Trung Dĩ lớn tiếng nói để cho Sở Dịch nghe. Triệu Tâm đứng bên cạnh nhìn Trung Dĩ kinh ngạc. Bọn họ có thôi để cho Triệu Tâm cô bớt kinh ngạc được không? Một người ôm hôn trước quần chúng đã đủ gây chú ý rồi. Giờ lại thêm một tên nói lớn tiếng càng gây thêm ánh mắt và chỉ trỏ của người khác. Dịch, anh bị làm sao vậy? Nhược Giai đẩy Sở Dịch ra rồi nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Cô đâu phải lần đầu được lên báo lại còn ở trang nhất. Cô không muốn lần này cũng sẽ như vậy. Cậu cuốn gối trở lại Pháp đi. Sở Dịch quăng lại một câu nói cho Trung Dĩ rồi đuổi theo Nhược Giai. Sếp, anh và Thiết Âm một ngày không chọc giận Sở Dịch sẽ mất cọng lông mày sao? Triệu Tâm lên tiếng châm chọc. Em còn biết gọi anh là sếp thì đừng có châm chọc anh. Nếu không thì anh sẽ công báo tư thù đấy. Triệu Tâm bĩu môi, biểu lộ dáng vẻ có lỗi ra mặt. Biểu cảm này của em không qua được mắt anh đâu. Học lại khóa diễn xuất đi. Cô nương, cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi sân bay. Về phía Nhược Giai chạy đi được một đoạn thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Mặc dù Sở Dịch chỉ chạy sau cô 30 giây mà thôi. Sở Dịch cảm thấy có chỗ không đúng. Nhược Giai không thể nào chạy nhanh hơn hắn được. Chỉ với một cái ngoảnh đầu của hắn thì Nhược Giai càng không có cách biến mất được. Lão Thiết, cậu kiểm tra tất cả camera trong sân bay hôm nay cho tôi. Anh hai, anh nghĩ sao một mình tôi mà xem được hết tất cả hình ảnh trong hôm nay tại sân bay vậy? Nhược Giai mất tích rồi. Khoanh vùng từ nửa tiếng trước. Khu vực đón người, nhất định phải nhanh cho tôi. Thiết Âm gác máy bắt đầu công việc của mình. Nhược Giai mất tích rồi cho nên lão Sở bảo anh phải kiểm tra camera ở sân bay. Kỳ Vi Vi tuy ở bên cạnh nhưng không nghe được đoạn đối thoại của Sở Dịch với cậu. Cho nên Thiết Âm chủ động nói cả đoạn thoại vừa rồi lại cho Kỳ Vi Vi nghe. Nhất định là con tiện nhân Thẩm Nhược Lệ. Kỳ Vi Vi lấy điện thoại bấm gọi ai đó. Giai Giai mất tích ở khu vực sân bay. Mau chóng phong tỏa cả sân bay lại đi, Cách Trương.